Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 420. Bắt gian, quán quán, tôi vẫn nói câu kia. Ly hôn đi, cùng tôi, đến Đề Đô, tôi thích em. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, trên đường cái Đế Đô 2 năm trước, tôi đã cảm thấy, em là người mà tôi luôn kiếm tìm. Tôi giống như đã tìm em rất nhiều năm rồi. Hàng mi mảnh mai của Hạ Tịch Quán khẽ rũ xuống. Sau đó nhìn Lục Tử Tiễn. Tôi vẫn nói câu kia. Đừng lãng phí thời gian lên tôi. Tôi không đáng. Tôi sẽ đến Đề Đô nhưng không phải với anh. Tôi tự đi. Tôi không hề xa lạ với Đề Đô. Không cần anh bảo vệ. Lục Tử Tiễn nhìn cô gái trước mặt. Đôi mắt trong veo. Vẫn nhuộm vẻ lạnh băng cùng với thông minh điềm. Đạm, vĩnh viễn chói lọi như một vì sao. Khiến người ta động tâm. Cô nói, cô đến Đế Đô một mình không cần anh bảo vệ. Nếu Lục Hàn Đình ở trước mặt em cũng không cần anh ta bảo vệ sao? Lục Tử Tiễn đột nhiên hỏi. Nhắc đến tên Lục Hàn Đình, trái tim của Hạ Tịch Quán lại đau nhói. Cô đã mất bao nhiêu năm để học tính tự lập và dũng cảm, nhưng từ khi gặp anh, cô luôn muốn dựa vào anh, nép trong đôi cánh của anh. Nếu là Lục tiên sinh, tôi sẽ muốn anh ấy cùng tôi đến Đề Đô. Lục Tử Tiễn siết tay lại. Cô thẳng thắn đưa ra câu trả lời. Cô không phải không cần bảo vệ, chẳng qua cô chỉ cần người kia che chở mình mà thôi. Viện sĩ Lục, tôi luôn coi anh bạn của tôi. Anh hãy về, đi, về Đế Đô, nếu không ngay cả bạn bè chúng ta cũng không thể làm, tôi và Lục tiên sinh không thể coi như là hữu danh vô thực, vì, trừ bước cuối cùng, chúng tôi cái gì cũng làm hết rồi. Chúng tôi đã làm hài lòng đối phương lẫn nhau. Dáng người tuần mỹ của Lục Tử Tiễn trực tiếp cứng đờ, lúc này anh mới biết cô gái trước mặt anh quyết đoán và tàn nhẫn bao nhiêu. Người mà cô không thích, cô sẽ không bao giờ cho bất kỳ cơ hội nào. Lúc này, Hạ Tịch Quán dùng sức rút lại cổ tay trắng ngần của mình. Xoay người rời đi, bây giờ em ra cũng không kịp. Lục Hàn Đình đến rồi. Cái gì? Hạ Tịch Quán dừng lại. Cô nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó. Hóa ra con bài đánh cược cuối cùng của Hạ Nghiên Nghiên là Lục Hàn Đình. Lục Tử Tiễn nhìn theo bóng người cô. Lục Hàn Đình, đó, không ai có thể ép anh ta được. Nếu anh ta không cho cơ hội, Hạ Nghiên Nghiên sẽ không thể leo lên giường anh ta. Nhưng nếu anh ta cho cơ hội, tôi nghe nói Hạ Nghiên Nghiên có tình cảm với Lục Hàn Đình, cũng không biết liệu trong lòng Lục Hàn Đình có hay không vị trí nhỏ nhoi của Hạ Nghiên Nghiên. Hạ Tịch Quán chưa kịp nghe xong đã mở cửa chạy ra ngoài. Mới vừa chạy ra cô đã gặp phải Hạ Chấn Quốc. Có lời chân chối của Hạ lão gia. Hạ Chấn Quốc bây giờ thấy Hạ Tịch Quán liền sợ. Ông ta cười ngượng ngập rồi nói. Tịch Quán, cô đến rồi. Hốc mắt Hạ Tịch Quán đỏ bừng nhìn Hạ Chấn Quốc. Hạ Nghiên Nghiên ở đâu? Hình như Hạ Nghiên Nghiên vào phòng rồi. Lúc này, người giúp việc bên cạnh gật đầu nói. Đúng, vậy lão gia, đại tiểu thư vào phòng rồi. Cách đây không, lâu Lục Tổng đến, bọn họ cùng nhau ở trong phòng. Đã khá lâu rồi vẫn chưa ra à, Lục Hàn Đình đang ở đây. Hạ Chấn Quốc không biết, ông ta vừa mới trở về. Hạ Tịch Quán nhanh chóng đẩy ông ra, đi thẳng đến phòng của Hạ Nghiên Nghiên. Cửa phòng đã đóng chặt, rầm rầm rầm, Hạ Tịch Quán đập mạnh vào cửa, cửa không mở, cô giơ chân đá vào cửa. Hạ Nghiên Nghiên, mau ra cho tôi, Lục tiên sinh, có phải anh ở trong không? Mau mở cửa ran. Hạ Chấn Quốc sững sờ, hóa ra đây là khí thế của Hạ Tịch Quán khi có chuyện, ông ta chỉ mới gặp qua dáng vẻ Lý Ngọc Lan bắt gian. Khí thế kia của Hạ Tịch Quán cũng rất giống bắt gian.